Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 6, ngẫu nhiên gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó có được một ngày nghỉ, Tần Văn mở mục mua sắm ra, từ trước giờ mặc kệ có bận tới mấy cậu vẫn sẽ lấp đầy tủ lạnh, mà trước khi ly hôn 2 tháng, số lần Trì Hàn về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, Tần Văn ở một mình cũng không chú trọng việc ăn uống, nhưng bây giờ thì khác rồi, còn có một sinh mệnh khác trong bụng cậu. Tần Văn trời sinh đã không biết quý trọng bản thân, lúc trước thì chỉ dính lấy Trì Hàn, bây giờ thì chỉ dính lấy đứa nhỏ. Tần Văn cẩn thận kiểm tra ngày sản xuất trên thực phẩm rồi lấy một ít trứng cút, tôm, thịt bò và thịt cừu. Cậu không muốn ăn nhưng hiện tại cần bổ sung protein, cậu vẫn bị ho khan, 3 ngày ở nhà vẫn chưa hết cảm sốt, hôm nay liền nghĩ tới việc ra ngoài hóng gió, phơi nắng. Siêu thị này có tất cả mọi thứ, cái gì cũng tươi ngon, lại nằm trong khu vực giao thông đông đúc ở trung tâm thành phố. Tần Văn không dám mua quá nhiều, khi xếp hàng cậu đã toát mồ hôi hột rồi, biểu hiện không khỏe của Omega lúc mang thai dần dần bộc lộ, đặc biệt hao phí thể lực, cảm giác đi 2 bước không khí bên trong phổi đều có thể thiếu đi một ít. Tần Văn ngồi ở bồn hoa trước cửa siêu thị, đối diện là khu mua sắm, người qua kẻ lại không thôi. Có một Omega xinh đẹp đang mang thai trong tay cầm túi mua hàng, hẳn là mua được đồ vô cùng thích. Alpha phía sau rất mau liền đuổi theo, sắc mặt khẩn trương. Em từ từ thôi, bị ngã thì làm sao? Mặt đất bằng phẳng như vậy em còn có thể té được sao? Omega trừng mắt nhìn bạn đời nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc cười. Tần Văn ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú họ, cậu vẫn luôn hâm mộ đủ kiểu người, bình thường còn có thể che giấu cảm xúc nhưng giờ cậu có thai, những ý nghĩ rối loạn lung tung thường xuất hiện, cậu không có cách nào bóp chết thiên tính của Omega. Tần Văn nghỉ ngơi đến khi thấy ổn rồi, lúc tính đứng dậy thì chợt sửng sốt, dùng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt trắng bệch. Trì Hàn đứng trong đám người vô cùng nổi bật, hắn cũng không phải minh tinh nhưng lại thu hút bốn phía người liên tục quay đầu lại, khí chất trầm ổn bình tĩnh cho thấy đây không phải một alpha bình thường, có mấy Omega muốn đến xin phương thức liên hệ nhưng vừa đến gần liền sắc mặt ngượng ngùng mà rời đi, không thể nghi ngờ, hắn phóng thích tin tức tố làm Omega cảm thấy không khỏe, loại tin tức tố này không gây bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng lại trực tiếp truyền đạt, tránh xa tôi ra một chút. Trong ấn tượng Trì Hàn chưa bao giờ đến những nơi như thế này, hắn hôm nay ăn mặc vô cùng tùy ý, chiếc áo khoác màu xanh đậm cùng với quần tây đen, có thể làm phong cảnh tươi đẹp đều trở nên ảm đạm. Chợt một Omega đáng yêu từ phía sau ôm lấy hắn, khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm chợt hiện lên một tia ấm, mang theo chút yêu thích cùng sủng nịnh, đâm vào trái tim đau đớn của Tần Văn. Hóa ra người này cũng sẽ cười, Tần Văn nghĩ thầm, xem ra hắn vô cùng chán ghét cậu, bọn họ mới chia cách bao lâu chứ? Còn có Omega kia quả thực phù hợp với yêu cầu của một Omega đối với mọi người. Toàn thân tràn ngập ngây thơ hồn nhiên, có thể khơi dậy mong muốn bảo hộ của người khác. Omega kia ôm một con thú nhồi bông, Trì Hàn săn sóc cầm lấy, người đàn ông theo sau như cảm nhận được điều gì, liền nhìn qua đây. Tần Văn tim đột nhiên đập nhanh hơn, cậu sốt ruột rời đi căn bản không nhìn đường liền đâm vào người phía trước. Mẹ nó, mù à, là một alpha tính tình không tốt tản ra tin tức tố làm Tần Văn khó có thể chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng lẽ không nên ra ngoài, Tần Văn thầm nghĩ, cậu hơi khom người nói. Thực xin lỗi tôi, gió lạnh thổi nhạt mùi tin tức tố làm Tần Văn cảm thấy buồn nôn, hơi thở tuyết tùng cũng theo đó mà thổi tới, cảm giác được phía sau có người, Tần Văn trong lúc nhất thời đã quên mất bản thân muốn nói gì cũng không dám lộn xộn. Có vấn đề gì sao? Trì Hàn ánh mắt lạnh băng, tràn ngập nguy hiểm mà nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt Tần Văn. Đây là cuộc đối đầu của Alpha, đối phương không phải người tốt lành gì, trong nháy mắt liền phóng ra tin tức tố, nếu cảnh tượng này có thật có thể ta đã nhìn được tin tức tố của người đàn ông kia vừa đụng tới tin tức tố của Trì Hàn đã bị dập nát tan thành mây khói đồng thời còn cùng nam nhân chạy trối chết. Thực xin lỗi, gã thậm chí còn nói như vậy với Tần Văn, ra ngoài mua đồ sao? Trì Hàn nhìn chằm chằm túi đồ trong tay Tần Văn. Nhưng hắn vừa dứt lời, Tần Văn liền lui về sau 2 bước, túi sắp rớt mất lại bị một bàn tay to mảnh khảnh vững vàng tiếp được. Trì Hàn tiến lên, kéo Tần Văn dựa vào người mình, theo khoảng cách kéo gần, hắn ngửi được mùi bạc hà đậm nhạt không đồng nhất, có chút hỗn loạn. Sắc mặt Trì Hàn nháy mắt biến sắc, gã ta công kích em. Không, Tần Văn muốn đứng vững nhưng hiện tại cậu chịu không nổi dù chỉ là một chút địch chí tin tức tố, đặc biệt còn không phải là alpha của cậu, thân thể mỗi một tế bào đều bắt đầu bài xích kéo theo cả một loạt phản ứng không tốt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, Tần Văn gấp đến mức thanh âm đều thay đổi. Ngại quá, tôi lập tức liền ổn. Làm sao vậy? Omega đi cùng Trì Hàn cẩn thận đánh giá sắc mặt Tần Văn, chợt vẻ mặt nghiêm lại. Anh ấy cần phải đi bệnh viện. Không đi, không đợi Tần Văn nói xong đã bị bế lên, xe của Trì Hàn liền ngừng ở ven đường, Omega kia liền chủ động ngồi lên ghế lái. Đưa chìa khóa xe cho em, Mùi bạc hà thoang thoảng trên chóp mũi có chút không khống chế được. Omega thoáng nhìn lên kính chiếu hậu, đang muốn nói gì đó liền thấy Chỉ Hàn cúi đầu cắn lên tuyến thể Tần Văn, không khỏi trừng lớn đôi mắt. Đây là Omega của Chỉ Hàn, bằng không khối băng vạn năm như hắn sao có thể cống hiến tin tức tố cho người khác. Tần Văn nức nở một tiếng, bàn tay gắt gao bắt lấy quần áo trước ngực Chỉ Hàn dần dần buông ra, ngón tay tái nhợt vô lực lúc buông tay bị Chỉ Hàn bắt lấy, lạnh như băng. Chỉ Hàn vô thức nhíu mày. Làm sao vậy? Thanh âm của hắn có chút nhẹ nhàng. Không khỏe ở đâu? Tần Văn cả người dựa vào trong ngực Chỉ Hàn, thân thể khiến cậu không thể nói lời từ chối, đứa nhỏ sẽ chủ động lại gần ba của mình, tin tức tố của Chỉ Hàn đối với cậu mà nói chính là cam tâm tình nguyện nhảy xuống vũng bùn này. Tần Văn một bên tham lam mà hấp thu, một bên khắc chế du xê vọ y gờ. Không sao, không cần đi bệnh viện, tôi bị cảm thôi. Lời này nói ra không thể tin được, rất ít khi thấy Omega nào bị bệnh lại khó chịu như Tần Văn. Như nghĩ đến điều gì đó, Chỉ Hàn thần sắc cổ quái chớp mắt một cái, trầm giọng nói. Đây là Chỉ Xanh, Chỉ Xanh, cùng họ ba của Chỉ Hàn bên ngoài từng nuôi tình nhân, con trai sinh ra hình như tên Chỉ Xanh. Nghĩ đến đây, nỗi buồn trong lòng Tần Văn tan đi một chút, cho dù không còn muốn bị Chỉ Hàn ảnh hưởng, cậu vẫn phải thừa nhận rằng khi nghe lời này, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Em trai sao, Chỉ Hàn, ừ, bọn họ nói chuyện quả thực kỳ quái, Chỉ Xanh nghe thấy tràn ngập cẩn trọng. Tôi muốn về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Văn nói xong theo bản năng lộ ra tuyến thể, cậu vẫn muốn nhận thêm tin tức tố. Chỉ Hàn đáy mặt lóe lên tia kinh ngạc, lúc trước chỉ cần tiếp xúc một lần Tần Văn liền sẽ thoải mái, hôm nay hắn đã cho không ít tin tức tố Tần Văn lại vẫn cảm thấy không đủ. Nhìn thấy ánh mắt Chỉ Hàn, Tần Văn cả người cứng đờ, như là mới hiểu được chính mình vừa làm cái gì, cậu lập tức che đi tuyến thể lại bị Chỉ Hàn bắt lấy, tiếp theo đó là tin tức tố nồng đậm dũng mãnh tràn vào tuyến thể, thân thể thoải mái như ngâm mình trong đám mây. Cậu không tẩy đi đánh dấu, Chỉ Hàn thầm nghĩ. Cách chương.